không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, cuồng tinh vũ trụ. Bây giờ, Trương Hắn đã đi trước cái khác vũ trụ tiến hành lịch lãm. Không biết các ngươi cách nghĩ như thế nào? Lâm Bắc nhìn về phía mình tam vị học sinh hỏi. Ba vị này học sinh, theo thứ tự là sở hữu Tam Diệp Bích Nhãn Giao, Không Minh Huyền Quy, Huyền Thủy Long Ngư huyết mạch học sinh. Tên theo thứ tự là Bích Ngọc Liên, Huyền Minh cùng với Tiểu Thủy Chuân. Đúng, cuối cùng một cái ngươi không có nghe lầm, chính là gọi Tiểu Thủy Chuân. Họ của hắn chính là Tiểu. Đồng thời, ba hắn gọi Tiểu Minh, chính là kỳ quái như vậy tên. Lão sư, Trương Hắn lúc này đây đi ra ngoài, sẽ không gặp phải nguy hiểm chứ? Dù sao, ngoại giới có nguy hiểm cỡ nào? Trước đây Lâm Bắc nhưng là với hắn nhóm nói qua. Chỉ bất quá, bọn họ vẫn chưa tiếp xúc qua ngoại giới tất cả, cho nên mới phải ngây thơ. Bây giờ, Trương một thân một mình ra ngoại giới. A hát, là cái khác vũ trụ đi lịch lãm. Điều này làm cho bọn họ đám này hảo huynh đệ thập phần gánh yêu. Yên tâm, nguy hiểm là nhất định sẽ có. Bằng không làm sao gọi làm lịch lãm đâu. Phải biết, không có có nguy hiểm lịch lãm, căn bản lại không tồn tại. Bằng không, thẳng thắn cải danh là du ngoạn tốt. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Dù sao nhân sinh luôn sẽ có lần đầu tiên. Tập quán là tốt rồi. Tuy là các ngươi đối với lần đầu tiên ly khai nơi đây có thể sẽ có điểm gánh yêu, chẳng qua yên tâm, vạn sự có ta. Như, các ngươi thật gặp phải không thể giải quyết phiền phức, lấy thực lực của các ngươi, căn bản là vô pháp giải quyết. Không cần lo lắng, đến lúc đó sẽ có người trợ giúp các ngươi. Được, nghe ta nhiều như vậy, lựa chọn của các ngươi đâu? Nói xong, Lâm Bắc nhìn về phía mình tam vị học sinh hỏi. Ba vị này học sinh, thực lực đều là ở trong số 13 người bài danh khá cao. Nguyên nhân đây, phóng mặc hắn nhóm ra ngoại giới đi tiến hành lịch lãm. Lâm Bắc coi như là yên tâm. Tiên sinh, ta quyết định muốn đi trước cái khác vũ trụ đi lịch lãm. Cái này lúc, Tiểu Thủy Chuân nhìn về phía Lâm Bắc kiên nghị nói. Được, Lâm Bắc tựa hồ sớm có dự liệu một dạng. Hai người các ngươi đâu? Tiên sinh, ta quyết định trước tôi luyện một cái tự ta tiên pháp. Chờ làm xong hoàn toàn chuẩn bị thời điểm, lại đi trước cái khác vũ trụ đi tiến hành lịch lãm. Huyền Minh có điểm khiếp đảm, nhìn về phía Lâm Bắc sức mạnh chưa đủ nói đạo. Bất quá, Lâm Bắc cũng sớm có dự liệu. Dù sao, Huyền Minh sợ chết, tuy là huyết mạch của hắn chính là Không Minh Huyền Quy, cái này một loại phòng ngự độ mạnh yếu. Ở 108 mãnh thú bên trong bài danh phía trên tồn tại. Bất quá, nhát gan, không có làm xong hoàn toàn chuẩn bị, không có niềm tin tuyệt đối, con bài chưa lật, hắn cũng không dám tùy tiện hành động, nói hắn theo tâm cũng tốt, nói hắn có kế hoạch cũng được, dù sao, có thể sống lâu nhất, phải là hắn, được, chờ ngươi chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, ngươi tới tìm ta, ngươi đây, Bích Ngọc Liên. Lâm Bắc quay đầu nhìn về phía ba người bên trong duy nhất nữ sinh cười hỏi. Tiên sinh, ta muốn đi vào cái khác vũ trụ tiến hành lịch lãm. Được, biết, ba người bên trong, Huyền Minh phòng ngự tối cường, sở hữu tam diệp bích nhãn giao huyết mạch Bích Ngọc Liên. Am hiểu sử dụng độc tố công kích, thực lực tương đối cường đại, nhưng thật ra sở hữu tự bảo vệ mình năng lực. Các ngươi đã hai lựa chọn đi trước cái khác vũ trụ đi tiến hành lịch lãm. Như vậy ta liền cho các ngươi định một cái mục tiêu đi. Thực lực đạt được Đại La Kim Tiên cấp lúc, các ngươi mới có thể trở về. Bằng không, mặc cho các ngươi như thế nào hô hoán, ta đều sẽ không đem ngươi nhóm mang về. Biết không, Đại La Kim Tiên cấp bậc, phải biết rằng thực lực của bọn họ cũng chỉ có huyền tiên cấp bậc, không có vạn đem năm. bọn họ căn bản là vô pháp đến cái kia đẳng cấp. Không thể không nói, cái này mục tiêu, đối với hắn hôm nay nhóm mà nói, thật là xa xôi. Yên tâm đi, ta tin tưởng các ngươi. Dù sao, bọn họ nhưng là sở hữu vấn đỉnh tiên tôn cấp bậc thiên phú. Vận khí tốt, tổ cấp chí tôn cũng không phải là không thể được. Tiên sinh, xin cho chúng ta cùng người nhà đạo một cái đừng đi. Cái này lúc, Bích Ngọc Liên nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo. Lâm Bắc gật đầu cam chịu, nói tiếp, được, ngày mai lúc này, các ngươi đều ở chỗ này tụ tập đi. Dù sao, chuyến đi này, không biết lúc nào, bọn họ mới có thể trở về. Cho nên, tạm biệt là nhất định. Còn nói, hôm nay Trương Đồng học, lúc này tiến nhập một cái tên là Cuồng Tinh Vũ Trụ bên trong. Ở cái vũ trụ kia bên trong, theo chỗ có thể thấy được, đều là đại tinh tinh. Ở nơi đó, bọn họ chỉ tu hành nhục thân. Nhục thân có thể nói, thập phần cường đại, đồng đẳng cấp bên trong. Nếu như bị gần người, khẳng định chắc chắn phải chết. Vì sao? Bởi vì, này chút tinh tinh đều chỉ tu hành nhục thân, cũng sẽ không tu hành tiên thuật. Hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không hóa hình. Còn nói tu tiên, bọn họ ngược lại là có thể. Chỉ bất quá, trí thương hạn chế bọn họ lâu dài. Đương nhiên, đã từng cuồng ngôi sao vũ trụ bên trong, cũng có đản sinh ra trí khôn tinh tinh. Chỉ bất quá, cái kia chỉ tinh tinh trời sinh nhục thân thập phần thắng yếu. Đối với cuồng tinh vũ trụ tinh tinh nhóm mà nói, đồng đẳng cấp bên trong, thường thường bị cái khác tinh tinh nghiền ép. Nguyên nhân đây chỉ có trí khôn tinh tinh, dựa vào trí tuệ của mình, đạp trên một cái con đường tu tiên. Cuối cùng, hắn bị đánh chết, ngươi không có nghe lầm, chính là bị đánh chết. Đang cùng cái khác tinh tinh đối chiến thời điểm, bị cái khác tinh tinh gần người, nhưng sau bị xé thành mảnh nhỏ, bị đánh chết. Theo đây, cuồng tinh vũ trụ, tu tiên nhất mạch triệt để tuyệt tích. Mặc dù nói, tu tiên nhất mạch cũng chỉ xuất hiện qua hắn một con. Lúc này, xuyên qua đến cuồng tinh vũ trụ Trương Đồng học, chính nhất khuôn mặt mộng bức nhìn trước mắt một nhóm lớn tinh tinh. Những thứ này tinh tinh thực lực không cao, cũng chính là tối cao cũng liền địa tiên cấp bậc, đối với trên hắn một cái huyền tiên, không có phần thắng chút nào. Chỉ bất quá, những thứ này tinh tinh, đối với hắn một cái không có lông tinh tinh biểu thị hết sức tò mò. Bởi vì, ở bọn họ tinh tinh nhãn chung, người nào lông tươi tốt nhất, người nào lông phát sáng nhất, người đó chính là nhất đẹp trai tinh tinh. Mà Trương Đồng học, bởi vì hóa hình nguyên nhân, tự thân sớm là nhân loại hình thái. Nguyên nhân đây, hóa hình phía sau Trương Đồng học, ở bọn họ đám này tinh tinh nhãn chung, chính là một con người quái dị, thậm chí tử. Trong đó một con tinh tinh, dĩ nhiên cho Trương một cái thương tiếc nhãn thần, tựa hồ đang vì Trương bạn học bề ngoài cảm thấy bi ai. Đương nhiên, Trương Đồng học một chút cũng không thèm để ý. Vì sao? Bởi vì thời gian dài cùng người nói tiếng người, lúc này sớm quên không có hóa hình phía trước nói thú ngữ. Đương nhiên, Trương vẫn là nhìn ra cái kia chỉ tinh tinh nhãn thần. Hắn là ở thương cảm ta, nhưng là, ta có cái gì tốt đáng giá đáng thương? Trương Đồng học khuôn mặt nghi hoặc, bất quá, Trương Đồng học vì dung nhập cái này tập thể, cuối cùng vẫn tuyển trạch hóa thành nguyên hình, cuồng lôi tinh tinh, đương nhiên, là yếu nhất hình thái. Bất quá, mặc dù là yếu nhất hình thái, đó cũng là tướng mạo, bề ngoài, anh tuấn nhất tinh tinh. Ở Trương Đồng học hóa thành nguyên hình về sau, cái kia một đám tinh tinh bên trong, ôm thiếu nữ tâm mẫu tinh tinh, dĩ nhiên mắt bốc mến mộ nhãn thần. Đúng, ngươi không có nhìn lầm, chính là mến mộ nhãn thần. Trương Đồng học bị cái này mấy con tiểu mẫu tinh tinh nhìn chòng chọc tiến lên. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.